Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760. Thánh Điện hủy, lại vào Hoàng Thành, Quang Minh giáo người, cùng Ma Thành người có chỗ khác biệt. Ma Lôi Tử những người kia là tàn nhẫn giết chóc, cho nên bọn hắn đáng chết. Mà Quang Minh dạy người, nói trắng ra là bất luận là cái gì cấp bậc tồn tại, đều là bị Quang Minh Thế Tôn khống chế người. Chân chính đầu nguồn là tại Quang Minh Thế Tôn. Đương nhiên, giống như là trước đó bị giết Ly Thiên Vương, bọn hắn bản thân mặc dù cũng là bị tín ngưỡng chi lực khống chế người, nhưng bọn hắn tại khống chế người khác thời điểm, lại lường gạt người khác, cung cấp chính mình hưởng lạc, vậy liền đáng chết. Quang Minh Thánh Điện, ngược lại là quạnh quẽ. Bất quá, đã tới, ta Đông Dương làm sao có thể không cho ngươi lưu lại một điểm kỷ niệm. Đông Dương hư không tiêu thất, thoáng qua ở giữa liền xuất hiện tại phía trên tòa thánh điện viên kia tín ngưỡng Minh Châu trước. Trên thân cũng lập tức xuất hiện một đạo linh hồn vòng xoáy đem tín ngưỡng Minh Châu bao phủ. Lập tức kim sắc tín ngưỡng chi lực liền bắt đầu hướng Đông Dương trong mi tâm tụ tập. Bị linh hồn hắn bên trong màu xám tiểu xà thôn phệ. Ngay tại Đông Dương bắt đầu thôn phệ tín ngưỡng chi lực thời điểm, trước mặt hắn viên này tín ngưỡng Minh Châu bên trong liền truyền ra một cái âm trầm thanh âm. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nghe được Huyền Hoàng thanh âm. Đông Dương thản nhiên nói, Huyền Hoàng, không nghĩ tới ta sẽ đến này đi. Bất quá, người Quang Minh Thành khoảng cách Hoàng Thành chỉ là mấy vạn dặm. Lấy năng lực của ngươi trong nháy mắt liền đến, không đến giết ta sao? Quyển kia hoàng liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, một cái bóng mờ liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Lập tức liền phong khởi vân động, một đạo cầu vồng xuất hiện, khí tức cường đại, giống như thiên phạt, thẳng đến Đông Dương, muốn đem cái này khinh nhờn thần linh yêu ma chém giết. Ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bản tôn tới đây. Chỉ là một đạo linh hồn lạc ấn, làm gì bêu xấu. Đông Dương không có xuất thủ, nhưng tại đạo này khí thế kinh người cầu vồng sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, cầu vồng liền không hiểu thấu đột nhiên trách đi, trong nháy mắt từ Đông Dương bên người trượt xuống, thật sự đứng tại Quang Minh trên tòa thánh điện. Tiếng oanh minh chung, thánh điện liền ầm vang sụp đổ. Đông Dương, chấm ngoặc kép, sau một kích, Huyền Hoàng đạo này linh hồn lạc ấn cũng biến thành càng thêm hư ảo. Nhưng hắn thần sắc lại càng thêm âm trầm. Là ngươi chính mình hủy đi chính mình thánh điện. Quái ta sao? Ha, rất tốt. Đông Dương, bản hoàng tại Hoàng Thành chờ ngươi. Hy vọng ngươi có can đảm này. Nhiệt tình của các ngươi chiêu đãi, ta Đông Dương lại há có thể để các ngươi thất vọng. Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đạo này linh hồn lạc ấn rốt cục tán loạn, mà giờ khắc này, tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực cũng đã hoàn toàn bị Đông Dương hấp thu. Kia ở trong thành phiêu đãng tín ngưỡng chi lực biến mất, cũng lập tức kinh động đến trong thành tất cả mọi người. Còn không có chờ bọn hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong thành Sơn Phong, trong lòng bọn họ bên trong trên thánh Sơn, lại đột nhiên truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tòa này thánh sơn lập tức liền ầm vang sụp đổ. Trốn a, chấm ngoặc kép, chân núi sinh hoạt đám người, rốt cuộc không để ý tới cái khác, nhao nhao chạy tứ tán, mà nơi xa sẽ không bị liên lụy mọi người. Khi nhìn đến chính mình trong suy nghĩ thánh sơn sụp đổ, toàn bộ là thần sắc đại biến. Đây là có chuyện gì? Thế Tôn ở lại thánh sơn làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Mọi người ở đây chấn kinh. Không dám tin nhìn xem kia cuồn cuộn bụi mù thời điểm. Trên bầu trời liền vang lên một cái âm thanh vang dội. Quang Minh Thế Tôn không phục thiên đạo. Lần này thiên phạt, lấy đó trừng trị, như tại tùy ý vì đó. Chỉ có hủy diệt, cái này, chấm ngoặc kép, trong thành Quang Minh đám người. Nghe ở bên tai quanh quẩn leng keng thanh âm, đều là hai mặt nhìn nhau. Đông Dương, người hủy đi Quang Minh Thánh Sơn. Cho Quang Minh Thế Tôn một cái khó xử thì cũng thôi đi. Nói câu nói kia làm gì? Biết rõ không được bất cứ hiệu quả nào. Rời đi Quang Minh Thành về sau, Lục Khỉ liền không nhịn được mở miệng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên minh bạch, ý tứ mà thôi. Cát, ngươi quang minh chính đại hủy nơi ở của hắn. Mặc dù đối lúc nào tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn nhưng vẫn là không có tự mình xuất hiện. Thật đúng là đủ cẩn thận a. Đông Dương cười cười, bình thường, hắn biết rõ chính hắn đến giết không được ta, mà lại hắn sẽ còn hoài nghi ta sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy trở lấy hắn. Huống chi, bọn hắn như là đã tại Hoàng Thành vì bày xuống sát trận. Giết ta cũng sẽ không cần nóng lòng nhất thời. Đã ngươi biết bọn hắn tại Hoàng Thành vì ngươi bày xuống sát trận, ngươi còn đi làm sao? Không đi, chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn thất vọng. Huống chi tự nhiên chí tôn ngay tại Hoàng Thành, hắn mới là ta mục tiêu chủ yếu. Ta muốn trước dùng mệnh của hắn, cho Mộ Dung một cái công đạo, cho Tiểu Vũ một cái công đạo. Ai, vậy ngươi có nắm chắc tại Tà Hoàng bọn hắn vây giết hạ toàn thân trở ra sao? Cái này muốn thử một chút mới biết được. Cát, ngươi thật đúng là dám. Đông Dương cười cười, bộ dáng cũng theo đó cải biến. Nói, quang minh chính đại đi. Thôi được rồi, nếu không chẳng phải là có hại ta tinh thông tính toán thanh danh. Cát, chấm ngoặc kép, sau một lát, Đông Dương tiến vào Hoàng Thành. Trong Hoàng Thành cách cục vẫn là giống như lúc trước. Thành nội vẫn như cũ là phồn hoa một mảnh. Rộn ràng náo nhiệt cảnh tượng, cùng ngoài thành bấp bênh cảnh tượng hoàn toàn tương phản, tựa như một cái thiên đường, một cái địa ngục, chỉ là cái này phồn hoa phía sau, là chúng sinh bị một người nô dịch, cùng Quang Minh Thành tình huống cơ hồ không có gì khác biệt. Chỉ là Quang Minh Thành người chung với Quang Minh Thế Tôn một người, Hoàng Thành người chung với Tà Hoàng một người mà thôi, mặt ngoài đều là an cư lạc nghiệp, bình tĩnh tường hòa. Sau lưng lại là bọn hắn bị nô dịch nhân sinh. Nếu là chiến tranh tiến đến, những này nhìn như tường hòa đám người, cuối cùng rồi sẽ trở thành chiến tranh phía dưới pháo hôi. Lại không có lựa chọn quyền lợi. Đông Dương Thuận đã từng đi qua đường đi từng bước hướng về phía trước. Chỉ là cùng đã từng bước sát cơ khác biệt. Hiện tại hắn càng giống là một cái bình thường du khách. Trong đám người du đãng, đang thưởng thức hai bên đường phố náo nhiệt. Có lẽ tương lai nơi này mỗi người đều sẽ lần nữa trở thành địch nhân của ta. Chỉ là khi đó, bọn hắn đối ngươi sẽ không còn một tia uy hiếp. Đông Dương cười nhạt một tiếng, con ngươi màu đen trung sáng lên một tia yếu ớt kim quang. Nếu không cẩn thận đi xem, không có người có thể phát hiện hắn trong mắt kia một tia khác biệt. Tại Đông Dương kia vô hình trong ánh mắt, cả tòa thành thị phồn hoa nhanh chóng biến hóa, kiến trúc trong suốt, đám người hư hóa, vô luận là cái gì, đều không thể ngăn cản cái kia xem thấu hết thảy ánh mắt. Rất nhanh, tọa lạc tại đệ thất trọng thành khu bên trong nguy nga hoàng cung liền rõ ràng hiện ra tại Đông Dương trong ánh mắt, lại trực tiếp xuyên thấu qua kia vàng son lộng lẫy kiến trúc. Đem trên đại điện hết thảy đều thu hết vào mắt. Giờ khắc này ở kia vàng son lộng lẫy trên đại điện, đang có mười mấy người an vị, truyền thế hoàng triều một phương Tà Hoàng, Tà Phi, Yêu Hoàng cùng Mục Cốc, Quang Minh Thành một phương Quang Minh Thế Tôn cùng với sau lưng một đám cao thủ, Ma Thành một phương Tịch Ma Hoàng cùng với sau lưng một đám cao thủ. Lại ở đây mỗi người, thực lực thấp nhất đều là đỉnh phong chí tôn, có thể nói là cao thủ tụ tập. Tự nhiên chí tôn vậy mà không tại. Đông Dương hơi kinh ngạc. Chính mình đến Hoàng Thành mục đích, Tà Hoàng những người này khẳng định minh bạch. Đã như vậy, bọn hắn có lý do sẽ cùng tự nhiên chí tôn đợi cùng một chỗ. Dạng này liền có thể cộng đồng đối phó chính mình. Nhưng hiện thực nhưng không có. Tự nhiên chí tôn làm Phong Lâm Tử Quán tam đại cự đầu một trong. Thực lực cũng là phổ thông viên mãn chí tôn. Coi như biết rõ ta trở về, lấy thực lực của hắn cũng có nhất định lòng tin tự vệ. Bất quá, lấy Tà Hoàng bọn hắn tính toán, không có khả năng đối tự nhiên chí tôn không có chăm sóc. Có lẽ bây giờ nhìn giống như lạc đàn tự nhiên chí tôn bản thân, chính là cạm bẫy chỗ. Đông Dương ánh mắt từ Hoàng Cung trên đại điện rời đi chỗ khác, bắt đầu liếc nhìn toàn bộ đệ thất trọng thành khu. Có thể người ở chỗ này đều là Tà Hoàng dưới trướng. không tồn tại phổ thông cư dân. Sự thật cũng không có vượt quá Đông Dương dự kiến. Hắn rất nhanh liền phát hiện tự nhiên chí tôn chỗ, ngay tại hoàng cung bên cạnh một tòa kiến trúc chung. Chấm ngoặc kép, tự nhiên chí tôn trong phòng tĩnh tọa. Bản thân cái này không có vấn đề gì. Nhưng ở Đông Dương trong ánh mắt, kia kiến trúc hư hóa về sau. Tại tự nhiên chí tôn chung quanh lại có từng cái trôi nổi phù văn. Lít nhà lít nhít, kia là cấm chế. Chấm ngoặc kép, mà lại, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt đảo qua. Phát hiện không đơn thuần là tự nhiên chí tôn chỗ kiến trúc chung có đủ loại cấm chế. Thậm chí tại toàn bộ đệ thất trọng thành khu chung từng cái địa phương. Đều có cấm chế dày đặc. Đơn giản giống như một đạo kín không kẽ hở thiên võng đem toàn bộ đệ thất trọng thành khu bao trùm. Cứ việc những này đều chỉ là một chút thường gặp cấm chế. Không có đất chi cấm. Nhân chi cấm cường đại như vậy. Nhưng này dù sao cũng là xuất từ viên mãn chí tôn chi thủ. Vẫn là không thể khinh thường. Thậm chí chỉ cần đưa đến cảnh giới tác dụng như vậy đủ rồi. Nhiều như vậy cấm chế. Chỉ cần ta bước vào đệ thất trọng thành khu một bước. Tung tích liền sẽ lập tức bại lộ. Đương nhiên, kia là trước kia ta. Các ngươi ai cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ có được trận tự quyết. Càng không nghĩ tới trận tự quyết năng lực thần kỳ. Nhìn rõ thiên địa vạn pháp. Khi các ngươi cấm chế sơ hở đều trong mắt ta thời điểm. Các ngươi cấm chế cũng liền triệt để đã mất đi tác dụng. Bất quá, Đông Dương cũng rõ ràng. Những cấm chế này chỉ là một cái cảnh giới thủ đoạn. Tà hoàng những người này ai cũng sẽ không tin tưởng chỉ bằng những này liền có thể giết chính mình. Cho nên coi như chính mình có thể vô thanh vô tức xuyên qua những cấm chế này. Nhưng nếu là không thể vô thanh vô tức giết chết tự nhiên chí tôn. Cuối cùng hắn vẫn như cũ muốn đối mặt tà hoàng những người này vây giết. Mặc kệ như thế nào. Đã tới. Tự nhiên chí tôn mệnh. Ta chắc chắn phải có được. Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn lạc, liền đã chú định Đông Dương cùng tự nhiên chí tôn ở giữa không chết không thôi. Điểm này, chẳng những Đông Dương minh bạch, tự nhiên chí tôn đồng dạng minh bạch, bằng không hắn cũng sẽ không làm giòn rời đi Phong Lâm Tửu Quán mà đầu nhập vào tà hoang. Song phương ân oán, có lẽ bản thân không có người nào đối với người nào sai. Tự nhiên chí tôn tại Mộ Dung Chỉ Vũ trên linh hồn gieo xuống linh hồn lạc ấn. Từ đó chờ đợi thu lấy nàng không gian chi đạo. Loại chuyện này, tại thần vực cũng không hiếm thấy. Rất nhiều cao thủ đều sẽ bồi dưỡng một chút thiên tài. Chờ nó trưởng thành sau khi đứng lên. Sau đó thu lấy trái cây. Chỉ là Mộ Dung Chỉ Vũ gặp Đông Dương. Mặc dù không có thể thay đổi biến nàng cuối cùng số mệnh phải chết đi. Lại làm cho tự nhiên chí tôn cùng Đông Dương kết không chết không thôi ân oán. Không có đúng sai. Đông Dương hiện tại cũng mặc kệ đúng sai. Hắn chỉ là tận một cái nam nhân trách nhiệm. Tận một cái phụ thân trách nhiệm. Trong phòng tĩnh tọa tự nhiên chí tôn. Mặt ngoài rất là bình tĩnh. Nhưng hắn nội tâm lại không bình tĩnh. Từ tà hoàng bảo hắn biết Đông Dương rời đi thiên tinh thành bắt đầu. Là hắn biết Đông Dương mục tiêu chính là chính mình. Thậm chí, hắn tại cảm ứng được Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn tiêu tán một khắc này. Là hắn biết Đông Dương sẽ tìm tới chính mình. Cho nên hắn vẫn luôn đang chờ đợi. Chờ đợi trận này ân oán kết thúc. Không phải chính mình chết. Chính là Đông Dương vong. Không có loại thứ ba khả năng. Đột nhiên, tĩnh tọa bên trong tự nhiên chí tôn liền cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng tinh thần đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng. Chính mình sở tại thế giới liền phát sinh cải biến. Mình đã thân ở một cái cát vàng đầy trời thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.